Thiếu phu nhân vô lại. Chương 329. Tịch em muốn anh. 19. Góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ mở miệng cho thấy sự thật, đây chẳng phải là đại biểu cho mặt mũi công tử Tịch gia ở trước mặt mọi người trong nháy mắt bị quét rớt toàn bộ. Cho nên mấy người mới có chút khó xử cùng khẩn trương, thế nhưng không khí trong phòng càng ngày càng quỷ dị, nếu như bọn họ không mở miệng, sợ là thái tử Tịch gia chút giận lên họ, đem bọn họ đuổi khỏi bệnh viện cũng không phải là không có khả năng. Tình thế khó xử, đến sau cùng, nhưng vẫn cứng ngắc ra đầu, đem chân tướng sự tình bóc lộ. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, hô hấp tất cả mọi người, đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có người bắt đầu mê mang, qua một hồi, lại dần dần trở nên giống như hiểu ra thứ gì, nghiêng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi một chút, lại nhìn Tịch Giản Cận một chút, mọi người rối rít nghĩ cái cô gái này, giống như là đùa có chút hơi quá. Tịch Giản Cận biểu lộ trước là nao nao, giống như nhất thời không có hiểu được ý của bác sĩ, thế nhưng rất nhanh anh liền quay đầu, đáy mắt vốn mang lo lắng, trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế, ánh mắt giống như con dao, rơi vào mặt Bạc Sủng Nhi, nhìn chằm chằm vào cô trầm mặc hồi lâu, anh mới mở miệng, từng câu từng chữ nói. Bà Cẩm chơi rất vui, đúng hay không? Tên bà Cẩm, ở thành phố X mọi người đều biết. Chưa hẳn tất cả mọi người sẽ biết cô có bộ dạng thế nào, nhưng tất cả người tuyệt đối đều biết cái tên này. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế nuông chiều từ bé. Điều ngoa tùy hứng tới cực điểm. Duy ngã độc tôn, muốn làm gì từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chân chính chính có thể ngăn trở. Những bác sĩ và y tá kia càng thêm chấn kinh, bọn họ lại không nghĩ tới cô gái trên giường bệnh, nhìn đứng lên cực kỳ mềm mại không có tính công kích lớn lên giống như là búp bê xinh đẹp, chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu công chúa Bạc gia. Tịch Giản Cận giống như là một chuỗi mìn, từng bước nện vào tim Bạc Sủng Nhi, đem cô đánh cho đột nhiên hoàn hồn. Cô chớp mắt mới ý thức được xương cá trong cổ họng mình, không biết khi nào đã đi xuống, sợ là lúc đó nuốt đại miệng cơm, đã ép xuống, chỉ là chính mình không có chú ý tới. Cách chương.